Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 8 chương 62 đạt được kỹ năng. Toàn bộ nguyên tố chống trả canh chúc mừng ký chủ. Lĩnh ngộ kỹ năng. Địa nguyên tố chống trả thủy nguyên tố chống trả hỏa nguyên tố chống trả phong nguyên tố chống trả canh chúc mừng ký chủ kích động kỹ năng dung hợp thăng cấp chức năng kiểm tra đến ký chủ nắm giữ địa. Thủy. Hỏa. Phong. Tứ nguyên làm chống trả. Hiện tại kỹ năng dung hợp thăng cấp làm. Toàn bộ nguyên tố chống trả có hay không thăng cấp vân. Hay không. Trần Phong trong đầu. Gợi ý của hệ thống âm vang lên. Trong một sát na xây. Trần Phong quanh thân bốn loại nguyên tố lực trong nháy mắt đối với hắn ảnh hưởng giảm bớt một thành dạ canh toàn bộ nguyên tố trường khống đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng toàn bộ nguyên tố trường khống đẳng cấp. 1010. Canh toàn bộ nguyên tố chống trả đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng toàn bộ nguyên tố chống trả đẳng cấp. 1010. Trong một sát na, chung quanh nguyên tố lực vẫn cuồng bạo, nhưng là lại đối với xe phiền não bài hát mà nói, lại cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí Trần Phong còn cảm giác hắn bây giờ lại có một loại có thể đem nguyên tố lực nắm trong tay trưởng khống cảm giác. Xa xa kia Thanh Sơn Tông bốn vị các trưởng lão chính kinh ngạc đến ngây người nhìn Trần Phong. Trong lòng càng là sợ hãi vô cùng, hắn tại sao còn không chết, bốn loại nguyên tố lực tạo thành rào sát lực lại còn không thể đem hắn trong nháy mắt rào sát thành hư vô, tiên tử đến tột cùng là chuyện gì, chẳng lẽ hắn trên người có cái gì phòng thân bảo khí hộ thân, làm sao có thể, kết quả cái gì bảo khí có thể để cho thân thể của hắn trong nháy mắt khép lại, a chẳng lẽ là hắn thân tốc độ khép lại viễn viễn siêu việt rào sát lực, tốc độ đến tột cùng là cường đại dường nào khép lại năng lực, a hắn chẳng lẽ là yêu thú sao. Vào giờ phút này, Trần Phong ở bốn người bọn họ trong mắt không thể nghi ngờ chính là yêu thú chuyển thế. Nếu không làm sao có thể sẽ có cường đại như vậy năng lực khôi phục. Nhưng là sau một khắc, bọn họ nhưng là phát hiện Trần Phong lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn của bọn hắn khẽ mỉm cười. Xem ta tới phá hỏng tứ tượng pháp trận. Trần Phong hướng về phía bốn người cười một tiếng. Nụ cười kia ở bốn loại nguyên tố lực ánh sáng ánh chiếu bên trong lộ ra hết sức rõ ràng. Trong phút chốc, bốn người chính là cảm giác trong lòng căng thẳng, phảng phất bị cái gì trên đỉnh cảm giác. Nhất là đại trưởng lão tâm lý, cái loại này dự cảm không tốt lại trong nháy mắt phóng đại. Thập bội không tốt, đại trưởng lão trong lòng dự cảm để cho a đại trưởng lão trong nháy mắt biến sắc. Hắn mặc dù không nghĩ tưởng tin tưởng dự cảm kia là bởi vì Trần Phong lên, nhưng là vào giờ phút này căn bản không hề cái gì có thể để cho hắn cảm thấy nguy hiểm có biến cố. Đại trưởng lão khẽ quát một tiếng, nhưng trong lòng thì không biết biến cố sẽ là cái gì. Bọn họ muốn đi, nhưng là không làm được tôn chủ giao xuống nhiệm vụ. Bọn họ sẽ mang tôn môn liền muốn thừa nhận tôn chủ lửa giận, thậm chí là trừng phạt. Đại trưởng lão khẽ cắn răng đạo: lão nhị, ta vào lúc đó đến giúp ngươi ổn định lại Bạch Hổ pháp quyết. Ngươi đi đưa hắn giết. Nếu không ta luôn cảm giác sẽ có biến cố phát sinh. Đại trưởng lão làm được hạ nhị trưởng lão không xác định đại trưởng lão có thể hay không nắm trong tay ở hai cái pháp quyết. Nếu là khi hắn đi vào chém chết Trần Phong thời điểm, đại trưởng lão pháp quyết không khống chế được, đến lúc đó bốn loại nguyên tố lực hoàn toàn bùng nổ, hắn nhị trưởng lão liền là người thứ nhất chết. Mà hắn nhìn Trần Phong năng lực khôi phục thật không ngờ đáng sợ. Không đúng, bốn loại nguyên tố lực lúc bộc phát sau khi, Trần Phong có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Đến lúc đó chết coi như là chính bản thân hắn, đó chính là bồi phu nhân lại chiết binh. Đang lúc bọn hắn đều tại tính toán thời điểm, Trần Phong cười lạnh một tiếng, cất cao giọng nói: không cần làm phiền, hay là ta tới giết các ngươi đi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 8 chương 63 phá trận lão nhị. Đi nhanh giết hắn, đại trưởng lão trong miệng vừa nói, hai tay lại là bóp tốt bản thân điều khiển thanh long pháp quyết. Rồi sau đó lại là trên người khí tức một trận biến đổi. Ba vị trưởng lão khác bất ngờ chính là nhìn thấy đại trưởng lão trên lưng lại một lần nữa mọc ra hai cái tay cánh tay. Kia hai cái tay cánh tay chi vai thịt bắp, căn liền không giống người tay là thế nào chuyện. Ba vị trưởng lão khiếp sợ lúc, chỉ thấy đại trưởng lão kia tâm sinh ra hai cái tay, chính là 2 năm nắn pháp quyết. Cặp kia tay liên tục biến đổi, ở cuối cùng lại là trong nháy mắt thành hình bạch hổ pháp quyết trong một sát na. Nhị trưởng lão chỉ cảm giác mình thần sơn áp lực đột nhiên buông lỏng một chút. Ngay cả linh lực đều là dừng lại tiêu hao, hiển nhiên là đại trưởng lão đem duy trì bạch hổ pháp quyết nhân vật lấy tự thân chịu đựng đi xuống đã như vậy. Nhị trưởng lão trong lòng băn khoăn cũng đã biến mất. Nhìn về phía xấu bọn họ chuyện tốt Trần Phong, trong ánh mắt cũng là tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Hơn nữa Trần Phong lại còn muốn giết bọn hắn, cái này làm cho hắn rất là khó chịu. Tiểu tử, đây chính là ngươi trêu chọc chúng ta Thanh Sơn Tông kết quả. Sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ trong một sát na. Nhị trưởng lão trong hai tay xuất hiện 2 cây truy thủ. Kia 2 cây truy thủ có nửa cái cánh tay dài ngắn, chất liệu không biết là kim loại gì hoặc nghiên tạo mà thành, nhưng là toàn thân đen nhánh, đồng thời còn tản ra trận trận âm hàn chi khí, để cho người chỉ muốn tới gần liền có một loại huyết dịch đều phải đông ảo giác. Nhưng là Trần Phong ngạc đừng động cảm giác, nhưng là có thể rất chắc chắn. Nhị trưởng lão trong tay 2 cây truy thủ nếu là thật đứng ở tu sĩ tầm thường trên người, tuyệt đối có thể đem dòng máu khắp người cũng đông thành băng. Nhưng là nhị trưởng lão uy hiếp đe dọa chi ngữ nghe vào Trần Phong trong tay, nhưng là lộ ra vô cùng buồn cười. Ở Trần Phong trong cảm giác, nhị trưởng lão uy hiếp nghe giống như là một con kiến đứng ở trước mặt nàng, nói phải đem hắn một cước giấm đạp giống như chết không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc, Trần Phong cười lạnh một tiếng, dưới chân nặng nề đạp một cái, 4 người chỉ cảm thấy dưới chân một trận, rồi sau đó trong nháy mắt chính là một cổ to lớn lực phản chấn từ bọn họ chính cầm người pháp quyết trên truyền tới. Sau một khắc, bọn họ chính là hoảng sợ nhìn thấy ở Trần Phong dưới chân, kia bị bọn họ trưởng khống 4 loại nguyên tố lực lại giống như là phong bạo một dạng hướng của bọn hắn cuốn tới trận. Phá trong nháy mắt, kia tam đại trưởng lão đều là sắc mặt kịch biến, trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Phải biết, tứ tượng pháp trận nhưng là nhị phẩm trong trận pháp cao cấp nhất công kích pháp trận một trong. Kia trong đó 4 loại nguyên tố lực cho dù là chỉ một loại, vậy cũng là nắm giữ dễ dàng để cho vũ sư cảnh giới tu sĩ võ đạo mất đi chiến lực. Lực lượng a, bọn họ nếu là bị mỗi người bắn ngược tới 4 loại nguyên tố lực thật sự tập trung, vậy coi như là bất tử, kia cũng phải bị phá lớp ra đi xuống. Nhất là đại trưởng lão, hắn mặc dù thực lực mạnh nhất, nhưng là hắn đồng thời nắm trong tay 2 loại pháp quyết, liền đại biểu hắn phải bị 2 loại nguyên tố lực công kích. Như vậy công kích coi như là hắn loại này sắp đột phá đến đại cấp bậc võ sư tồn tại cũng là muốn cẩn thận đối đãi. Nếu không, nếu là đổi một người tới đối mặt lúc này tình cảnh, chỉ sợ ở tại chỗ về Tây trong một sát na. 3 người cứt chó đem trên người toàn bộ thủ đoạn phòng ngự thi triển ra. Từng tầng một phòng ngự bảo khí ở trước người trồng thành từng tầng một màn sáng, nhưng là 3 người vẫn là trong nháy mắt liền bị 4 loại nguyên tố lực nuốt mất. Trong đó nhị trưởng lão nhìn 3 vị trưởng lão trong nháy mắt bị 4 loại nguyên tố lực nuốt mất, nhất thời bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Nhưng là trong lòng vẫn còn có từng tia vui mừng, nếu như lúc ấy đại trưởng lão không có thay hắn thúc giục pháp quyết, chỉ sợ hắn cũng phải giống như 3 người này kết quả phổ thông vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 8 chương 64, chết nhất định là các ngươi. Ngay tại nhị trưởng lão kinh ngạc thất sắc lúc, phảng phất trong nháy mắt ý thức được cái gì, mà phía sau sắc đột nhiên biến đổi, trong ánh mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất, rồi sau đó cả người bóng người lại trong nháy mắt che giấu ở trong bóng ma. Tiểu tử này quả nhiên có gì đó quái lạ, nhưng là nguyên tố lực bùng nổ ánh sáng vừa vặn có thể để cho những địa phương khác càng u ám. Ngươi tuyệt đối phải chết ở ta nơi này. Trong một kích, nhị trưởng lão bóng người giống như ruột thần, trong nháy mắt từ một chỗ xuất hiện đến một địa phương khác, phảng phất như ruột mì di động phương thức, hiển nhiên là tu luyện cường đại thân pháp vũ khí. Trong một sát na, nhị trưởng lão cũng đã xuất hiện sau lưng Trần Phong. Trên 2 tay 2 cây truy thủ ở trong chớp mắt bộc phát ra lưỡng đạo dài gần tấc hào quang. Sắc bén khí có thể trong nháy mắt đâm xuyên vách tường như vậy dày thiết bản. Nếu là 2 cây truy thủ đâm vào trên người, đừng nói là cấp bậc võ sư tu sĩ, Coi như là đại vũ sư nhất trọng tả hữu tu sĩ hộ thể cương khí cũng có thể bị trong nháy mắt đau đầu. Cũng lấy tánh mạng người ta nhị trưởng lão cười lạnh. Hắn phảng phất đã cảm nhận được chính mình hai cây truy thủ đâm thủng Trần Phong lưng cùng tạng khí. Phảng phất nhìn thấy Trần Phong kia chậm rãi ngã xuống đất. Ngâm trong vũng máu cảnh tượng huyền cấp hạ phẩm công pháp ảnh thứ thân là Thanh Sơn Tông trưởng lão. Làm sao có thể không có một tay lá bài tẩy nơi tay. Ảnh thứ chính là hắn lá bài tẩy cùng lúc đó. Bốn loại nguyên tố lực biến mất. Đại trưởng lão chờ ba vị trưởng lão thân ảnh đều là lộ vẻ hiện ra. Lúc này bọn họ trên người rách rách dưới dưới, trong lỗ chân lông còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài rớm máu. Bộ dáng thập phân chật vật làm ba người bọn họ vừa mới tuyệt cảnh phùng sinh lúc để nhất nhãn chính là nhìn về phía Trần Phong sau lưng. Kia hào quang bùng nổ chỗ tốt đều nói nhị trưởng lão thuật ám sát cường đại đến có thể lặng yên không một tiếng đồng giải quyết đại cấp bậc võ sư tồn tại. Hôm nay gặp mặt. Quả là như thế, đại trưởng lão vừa thấy kia hào quang nổi lên. Trong nháy mắt liền ý thức được là nhị trưởng. Lão công kích gây nên. Nhất thời khen một tiếng nói người này hẳn phải chết. Ba vị trưởng lão trong lòng càng là đã dự liệu được cuộc chiến đấu này kết quả, mặc dù quá trình có chút lận đận. Nhưng là kết quả lại là như cũ không ra bọn họ đoán, tiểu tử này có thể đem Triệu Chính Bình giết chết. Cũng không phải là không có đạo lý. Đúng vậy, có thể phá giải tứ tượng pháp trận. Thậm chí không biết tại sao. Hắn bây giờ căn không sợ bốn loại nguyên tố lực. Đơn giản nói rõ hắn có rất nhiều bí mật, mặc dù không biết hắn là nhà nào thiên tài. Nhưng là đắc tội chúng ta Thanh Sơn Tông. Liền nghĩ muốn sống không sai, hôm nay hắn hẳn phải chết, coi như là thiên vương lão tử cũng cứu không hắn. Ta nói ba người từng câu từng chữ phảng phất đã chắc chắn Trần Phong tất sống như chết. Nhưng là ngay một khắc này, ba trên mặt người cười lạnh lúc Trần Phong nhưng là ở trong chớp mắt mở miệng, bây giờ liền chắc chắn ta đã chết, khó tránh khỏi có chút kết luận quá sớm đi. Ta nói rồi, chết nhất định là các ngươi. Trần Phong cười lạnh, đáy mắt tất cả đều là sát cơ lạnh như băng. Bởi vì dám ra tay với Bắc Sơn thôn, cái này đã chạm được Trần Phong ranh giới cuối cùng. Hắn mặc dù đang thôn này không lâu, nhưng là hắn đã dần dần đem các loại chất phác thôn dân coi là thân bằng hảo hữu. Những thứ này thúc thúc a di, ông nội bà nội, thậm chí là huyên đệ tỉ muội, Trần Phong cũng là có thể ở tại bọn hắn trong ánh mắt cảm nhận được bọn họ đối với chính mình quan tâm. Giống như hắn đuổi theo giết Triệu Chính Bình thời điểm, toàn bộ Bắc Sơn thôn thôn dân, bao gồm lão âm tất trưởng thôn, đều là đối với hắn rất là lo lắng. Cái này làm cho Trần Phong vô cùng ấm áp, liền là ở nơi này thế giới xa lạ bảo vệ một phần ấm áp. Trần Phong cũng tuyệt đối sẽ không để cho tạc nhân động Bắc Sơn thôn nhất căn hàng rào tre vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 8 chương 65 đại trưởng lão rất bực bội trong một sát na. Ở ba vị trưởng trong đôi mắt già nua, chỉ thấy Trần Phong cười lạnh một tiếng. Đạo, ta cũng sẽ không bị ngươi công kích này thương tổn. Đến sau một khắc, Trần Phong trực tiếp ở tại bọn hắn trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiền xe có thể thân ảnh biến mất. Ba người đều là khiếp sợ tột đỉnh. Nhất là chính đang công kích bên trong nhị trưởng lão. Giờ phút này càng là có chút kinh hoàng thất thố, trong chiến đấu mất đi mục tiêu. Đối với một cái ám sát giả mà nói, đó chẳng khác nào tử vong. Nhưng là liền tại sát na này giữa, Trần Phong bóng người lại đột nhiên xuất hiện. Chỉ bất quá, làm nhị trưởng lão nhìn thấy Trần Phong trong nháy mắt, hắn đã là một câu thi thể không đầu xa xa. Ba vị trưởng lão nhìn thấy nhị trưởng lão sau lưng trong nháy mắt xuất hiện Trần Phong bóng người trong nháy mắt. Nhất thời muốn nhắc nhở. Nhưng là lại là thấy Trần Phong trong tay đột nhiên xuất hiện một cây đuốc hồng sắc long văn trường kiếm. Trường kiếm chém một cái. Nhất thời nhị trưởng lão đầu chính là phóng lên cao. Tiên huyết phúng lên cao ba trượng. Đem đại địa nhuộm đỏ, hắn đến tột cùng là thế nào trong nháy mắt biến mất. Lại trong nháy mắt xuất hiện sau lưng nhị trưởng lão, ba vị trưởng lão đều là khiếp sợ không thôi. Ba người bọn họ bên trong tu vi cao nhất đại trưởng lão giờ phút này đều là trừng ngây mồm. Trần Phong tốc độ kia chính là hắn cũng không có thấy rõ ràng. Trần Phong tốc độ, Trần Phong bóng người mới vừa rồi chính là đột nhiên biến mất. lại đột nhiên xuất hiện. Chân chính giống như ruột mì, để cho người ứng phó không kịp. Vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn cái này nhất định là tu luyện một môn ít nhất là huyền cấp thượng phẩm, thậm chí là địa cấp hạ phẩm thân pháp vũ khí đại trưởng lão trong nháy mắt kinh hô. Còn lại hai cái trưởng lão đều là nghe được địa cấp vũ khí trong nháy mắt cả người rung mạnh, đất địa cấp vũ khí đây chính là chỉ có trung đẳng tôn môn mới nắm giữ vũ khí A. Tam trưởng lão mặt đầy kinh hoàng, lẩm bẩm nói: chúng ta đây tột cùng là chọc tới một cái dạng gì thanh niên A. Đại trưởng lão giờ phút này cũng là yên lặng không nói. Nàng trong hai mắt giống như tam trưởng lão, đều là mơ hồ có không có thể khống chế run rẩy. Phải biết, Thanh Sơn Tông chỉ là một hạ đẳng tông môn, tông chủ cũng bất quá là đại vũ sư đại viên mãn tồn tại. Bên trong tông môn cũng phổ thông đều là hoàng cấp công pháp, cấp bậc cao nhất công pháp cũng bất quá là một huyền cấp thượng phẩm công pháp. Hơn nữa còn là chỉ có tông chủ mới có thể tu luyện. Về phần huyền cấp vũ khí, toàn bộ Thanh Sơn Tông cũng không có tông môn có tam đẳng, thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng. Hạ đẳng tông môn nhiều lắm là chính là chiếm cứ một ngọn núi, thống trị trong vòng ngàn dặm. Trung đẳng tông môn đó chính là trông coi nhất phương thành trì. Bôn Lôi Kiếm Tông chính là một cái trung đẳng tông môn. Toàn bộ Bạch Vân Thành đều là Bôn Lôi Kiếm Tông một nhà độc quyền. Mà Bạch Vân Thành bên trong toàn bộ tông môn, toàn bộ đều là Bôn Lôi Kiếm Tông chi nhánh. Về phần thượng đẳng tông môn, kia đó là có thể sánh bằng nhất phương quốc gia, trường khống nhất phương quốc thổ. Một nước tông môn thế lực toàn bộ đều là bọn họ nắm trong tay. Thậm chí là áp đảo vương triều nhất tông chi chủ càng là áp đảo đế vương. Mà Trần Phong lại tu luyện một môn ít nhất là huyền cấp thượng phẩm, thậm chí là địa cấp hạ phẩm thân pháp vũ khí. Đơn giản chứng minh Trần Phong thân thế không đơn giản, thậm chí có khả năng Trần Phong chính là Bôn Lôi Kiếm Tông, thậm chí là còn lại trung đẳng tông môn xuất thế đệ tử không nghĩ tới. Một cái trung đẳng tông môn đệ tử lại du lịch thiên hạ đến cái thâm sơn cùng cốc nơi, thật là mẹ nó. Đại trưởng lão bực bội trực tiếp đều mắng nương. Bọn họ tại sao có thể nghĩ đến có trung đẳng tông môn đệ tử biết bơi trải qua Thanh Sơn Tông phủ cận nghèo khổ nhất Bắc Sơn thôn, chọc phải một cách như vậy cường thiên niên lớn. Bọn họ Thanh Sơn Tông cũng có thể lúc đó tiêu diệt vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. 8 chương 66 ta từ trước đến giờ nói là làm đại trưởng lão, bây giờ từ bỏ ý định đều có. Hắn thế nào cũng không tưởng tượng nổi, tại sao Triệu Chính Bình sẽ trêu chọc đến một nhân vật như vậy. À, đại trưởng lão hiện tại cũng là hận chết Triệu Chính Bình, hận không được đem Triệu Chính Bình thi thể moi ra một hồi lấy roi đánh thi thể. Lúc này Trần Phong giết chết nhị trưởng lão, nghe trong đầu truyền tới gợi ý của hệ thống thanh âm, khóe miệng khẽ nhích canh: đánh chết vũ sư bát trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10 điểm. Trước mặt kinh nghiệm chương 191. Trước mặt kinh nghiệm chương 191. Hắc hắc. Chỉ cần lại giết một cách là có thể thăng cấp. Trần Phong lạnh lùng nhìn của bọn hắn. Đạo. Người ghế tiếp. Người nào muốn đi tìm cái chết. Trần Phong ánh mắt chi lạnh giá, để cho bọn họ ba vị trưởng lão đều là nhìn không nhìn được đánh dùng mình một cách. Ai đi tìm cái chết. Trần Phong trực tiếp giống lên tiếng. Kia mãn cấp kỹ năng ngang ngược trực tiếp phát động đi ra. Trong phút chốc, Trần Phong cả người giống như là một người thiên như thần. Tùy tùy tiện tiện là có thể đưa bọn họ giống như là bóp con kiến phổ thông bóp chết trong phút chốc. Ba người chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra. Trên người bắp thịt đều là vào lúc này không bị khống chế rung động. Đại trưởng lão như thế, còn lại hai vị thực lực không bằng đại trưởng lão. Trưởng lão càng là không chịu nổi. Ngay tại ba người kinh hồn bạt vía thuật hậu, Trần Phong đột nhiên cười lạnh. Thanh âm dễu dễu nói: các ngươi đã không được, ta đây thì tùy giết cái gì. Ba vị trưởng lão trong một sát na hai mắt nhìn nhau một cái, rối rít từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy cái kia liền che giấu không sợ hãi. Cơ hồ là ở tại bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái trong nháy mắt, ba người bọn họ cảnh kỳ thật giống như thương lượng xong một dạng, mỗi người hướng một cái phương hướng thi triển cấp tốc hướng xa xa chạy trốn đi. Muốn chạy, Trần Phong cười lạnh nói: ta nói chuyện từ trước đến giờ nói là làm. Tiếng nói vừa dứt, Trần Phong nơi ở chỉ còn lại một đạo vi phong. Mà Trần Phong bóng người đã không biết đi nơi nào, ngay tại Bắc Sơn thôn bên ngoài một cái phương hướng. Tứ trưởng lão chính đoạt mệnh chạy như điên. Chỉ cảm thấy sau lưng gặp lại cuồng phong hô khiếu. Hắn kinh hãi đầu nhìn một cái. Chỉ thấy Trần Phong kia một đôi hài hước con ngươi chính chăm chú nhìn hắn. Hơn nữa Trần Phong chính từng điểm nhớ hắn đến gần. Vô luận hắn như thế nào liều mạng tốc độ tăng lên. Trần Phong chính là không nhanh không chậm sau lưng hắn không ngừng theo sát. Ngươi không nên tới, tứ trưởng lão kinh hồn bạc vía. Cả người mặt đều là ở trong chớp mắt bởi vì tử vong sợ hãi mà có chút biến hình. Như ngươi mong muốn, Trần Phong đáp ra tứ trưởng lão dự liệu. Hắn có chút đờ đẫn. Đầu nhìn một cái. Chỉ thấy Trần Phong đã dừng sau lưng hắn. Thật không có đuổi theo, tứ trưởng lão nhất thời cười ha ha. Một loại sống sót sau tai nạn cảm giác tràn ngập trái tim. Cơ hồ khiến hắn mừng đến chảy nước mắt, nhưng là sau đó một khắc hắn nhưng là cảm giác sau lưng một trận cường đại áp lực hướng hắn tới. Lần này tứ trưởng lão đầu. Nhưng là nhìn thấy một cái to lớn bàn tay màu vàng ống trực tiếp vượt qua mấy chục thước. Trực tiếp chụp ở trên người hắn mãn cấp kỹ năng bài vân trưởng. A, tứ trưởng lão hét thảm một tiếng. Cả người trong nháy mắt ở kia bàn tay màu vàng ống bên dưới hóa thành thịt nát, canh đánh chết vũ sư lục trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 10 điểm. Trước mặt kinh nghiệm 201 canh, chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1, trước mặt đẳng cấp vũ sư nhị trọng. Trần Phong nghe gợi ý của hệ thống thanh âm, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Bóng người lại biến mất không thấy. Sau một khắc, lại vừa là lưỡng đạo thanh âm nhắc nhở truyền tới. Trần Phong đến Bắc Sơn thôn, phát hiện trong thôn đã là đèn đuốc sáng choang. Toàn bộ thôn dân đều là trong thôn chờ Trần Phong vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 8 chương 67 giết tới Thanh Sơn Tông đến Bắc Sơn thôn. Trần Phong trên tay chính đi xuống nhỏ tiên huyết nam minh ly hỏa long kiếm hất một cái. Đem trên vai huyết dịch bỏ rơi. Rồi sau đó thu vào hệ thống trong không gian. Các vị, các ngươi hơn nửa đêm không ngủ, ở bên ngoài làm gì chứ? Trần Phong cười ha hà đạo. Nhưng là hắn đã phát hiện các thôn dân đều thấy Thanh Sơn Tông tam trưởng lão thi thể không đầu. Tất cả mọi người đều là sắc mặt tái nhợt chúng. Ta đều biết. Trưởng thôn khoác một món có mảnh vá vải thô áo gai đứng ra. Chiến chiến nguy nguy nói. Tiên sư. Thanh Sơn Tông muốn đem thôn chúng ta muốn toàn bộ chu diệt xuống, sự tình ai nói cho các ngươi biết? Trần Phong cao mày, là ta một tiếng khí thế hùng hồn. Trung khí mười phần âm thanh âm vang lên. Trần Phong quên đi qua. Rõ ràng là Hoàng Trấn. Trần Phong biết Hoàng Trấn là vũ mị thủ hộ giả. Nhưng không biết. Hoàng Trấn đem Thanh Sơn Tông muốn xóa bỏ Bắc Sơn thôn sự tình nói cho những thứ này chất phác thôn dân là tại sao. Tứ tượng pháp trận bị Trần Phong phá. Ở Bắc Sơn thôn bên trong đều là không làm kinh động bất cứ người nào. Nhưng là Trần Phong không hiểu bây giờ Hoàng Trấn đến tột cùng là muốn tại sao. Trần Phong hít mắt nhìn về phía Hoàng Trấn. Trong đôi mắt tràn đầy địch ý, bọn họ tới có thể an an trải qua ban đêm. Ngày mai cũng không biết có như vậy tàn khốc sự tình phát sinh. Ngươi nói cho bọn hắn biết, thử nghĩ để cho bọn họ thừa nhận thời khắc có nguy hiểm tánh mạng sợ hãi sao. Trần Phong trong hai mắt lãnh mang chợt lóe rồi biến mất. Hắn bây giờ là thật đem Bắc Sơn thôn các thôn dân coi là thân nhân mình. Hoàng Trấn làm một dãy chuyện để cho hắn đều là thiếu chút nữa không nhịn được chính mình lửa giận. Ngươi sai. Hoàng Trấn lắc lắc đầu nói. Ta đem việc này nói cho bọn hắn biết. Là bởi vì ta cảm thấy ngươi nên lấy được bọn họ cảm tạ ta không cần. Trần Phong nhìn Hoàng Trấn ánh mắt lạnh hơn một phần. Ngay tại Trần Phong nói ra những lời này sau. Hắn chính là nhìn thấy Hoàng Trấn vẻ mặt rất là hài lòng câu khởi vẻ mỉm cười. Đạo. Tốt tốt tốt. Trần Phong đột nhiên ở Hoàng Trấn trong ánh mắt nhìn thấy một loại đồng ý vẻ mặt. Thiên sư cảm tạ ngài cứu chúng ta chứ. A giờ khắc này. Toàn bộ thôn dân đều là quỳ xuống. Bao gồm thiết tháp. Thiết trùy. Thậm chí là hành tương tự một các lão giả đều là giống nhau. Trần Phong thở dài. Đạo. Các ngươi cần gì phải như vậy? Trần Phong lắc đầu một cái. Nhìn những thứ kia quỳ dạp dưới đất các thôn dân. Đạo. Đã như vậy. Ta cho các ngươi san bằng Thanh Sơn Tông. Cũng coi là trả cho các ngươi xá một cách. Vừa nói. Trần Phong trực tiếp trừ cửa thôn. ai cũng không có ngăn lại cơ hội. Hoàng Chấn đều là trực tiếp nghe sững sờ. Nhưng là sau một khắc cặp mắt nhưng là bộc phát ra hết sạch đến. Không ngừng gật đầu Hoàng Thúc Vũ Mị lúc này từ nàng trong khuê phòng đi ra. Nhưng là bây giờ Vũ Mị đã kinh biến đến mức không hề cùng dạng, chỉ thấy Vũ Mị mặc trên người đã không còn là vải thô áo gai. Mà là không biết cái gì có khiếu thượng đẳng quần áo. Đó là những thôn dân này trọn đời cũng không thấy được hoa lệ quần áo trang sức. Vũ Mị tới mặc vải thô áo gai lúc kia xinh đẹp chính là thế gian hiếm có. Để cho người thấy đều là chịu đựng không nổi trong lòng sợ hãi. Nhưng là bây giờ Vũ Mị phảng phất như là thiên tiên hạ phàm. Kia không dính khói bụi trần gian xinh đẹp làm cho tất cả mọi người đều là sinh không nổi một tia muốn xâm phạm ý nghĩ. Giờ phút này Vũ Mị nhìn Hoàng Thúc, trong hai mắt có vẻ mong đợi. Hỏi Hoàng Thúc, hắn như thế nào đây, qua ngươi khảo nghiệm sao? Công chúa người này đáng giá phó thác vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 8 chương 68 đại não. Thanh Sơn Tông ra Bắc Sơn thôn, Trần Phong trực tiếp dựa theo trong đầu bản đồ, trong nháy mắt chính là tìm tới Thanh Sơn Tông vị trí chính xác. Sau một khắc, không cần hệ thống chỉ dẫn, Trần Phong trực tiếp chính là thi triển lên mãn cấp kỹ năng nhanh chạy. Trong nháy mắt, Trần Phong xuất hiện ở ngoài ngàn mét, lần lượt chăn trở xây dịch. Trần Phong qua lại ở quần sơn giữa, thẳng đến trời sáng, Trần Phong rốt cuộc nhìn thấy một mảnh Thanh Sơn trên. Một tòa thật to tông môn tựa như một cái cầu thủ đứng lặng ở Thanh Sơn trên. Ở ngoài ngàn mét Trần Phong có thể rõ ràng nhìn thấy kia trên ngọn núi, kia to lớn kim sắc trên tấm bảng ba chữ to Thanh Sơn Tông. Trong một sát na, Trần Phong bóng người đã xuất hiện ở kia trên ngọn núi. Trần Phong nhưng nhảy một cái, đứng ở Thanh Sơn Tông trên thành tường, một tiếng quát to, Thanh Sơn Tông quản sự người đi ra cho ta canh chúc mừng ký chủ lính ngộ kỹ năng sư hống công. Sư hống công tu luyện đến đại thành, trưởng phong có thể bài sơn hải đảo, không gì không phá. Sư hống công trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng, hay không? Dạ, canh sư hống công đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng sư hống công đẳng cấp 1010. Trần Phong nụ cười trên mặt lạnh nhạt như thường, nhưng là tụ tập lại chỉ có một đám Thanh Sơn Tông đệ tử. Những đệ tử này cao mày nhìn Trần Phong, thấy Trần Phong lại đứng ở hắn môn Thanh Sơn Tông biển trên trán tông môn trên, nhất thời đều tức giận. Đạo, ngươi cho ta đi xuống, nhanh cho ta đi xuống. Với ngươi đối với ta Thanh Sơn Tông bất kính, ngươi là muốn chết. Chỉ thấy trong đó có tu sĩ đã là sắc mặt xanh mét. Bọn họ là Thanh Sơn Tông đệ tử. Trần Phong đứng ở Thanh Sơn Tông biển trên trán, đó không thể nghi ngờ chính là không có đưa bọn họ Thanh Sơn Tông coi vào đâu. Thậm chí là không đưa bọn họ những thứ này Thanh Sơn Tông đệ tử coi vào đâu. Hơn nữa Trần Phong lại còn đang kêu gào đến, để cho bọn họ Thanh Sơn Tông quản sự người đi ra. Hắn Trần Nga Phương cách là ai? Lại dám để cho bọn họ tông chủ đi ra gặp hắn một cách như vậy không có danh tiếng gì. Tiểu Dược nhìn thấy Trần Phong gây nên, để cho bọn họ làm sao không giận. Nhìn thấy phía dưới từng cách nổ phát trùng quan Thanh Sơn Tông đệ tử, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo, các ngươi tốt nhất cho các ngươi tông chủ đi ra gặp ta. Nếu không các ngươi đem ở hôm nay từ Thanh Sơn Tông hoàn toàn xóa tên. Mặc dù Thanh Sơn Tông hôm nay cũng sắp từ trên cái thế giới này xóa tên, quá kiêu ngạo ngươi tìm chết đối phó ngươi. Cần gì phải để cho chúng ta tông chủ ra mặt nhận lấy cái chết. Chỉ thấy có tu sĩ đã là chịu đựng không nổi Trần Phong phách lối tư thái, trực tiếp thi triển ra vũ khí hướng Trần Phong một tấm đánh tới. Trần Phong lạnh nhạt cười yếu ớt, trên tay là một đạo hào quang màu vàng đất lưu chuyển. Nhất thời là một loại cảm giác dày nặng từ Trần Phong trên tay khuyết tán ra. Sau một khắc, chỉ thấy công kích kia tới tu sĩ dưới chân lại trong nháy mắt xuất hiện một đạo cự đại mà đâm, trực tiếp xuyên thủng tu sĩ kia thân thể. Từ dưới lên toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt ngây tại chỗ. Sau một khắc, toàn bộ tu sĩ đều là lâm vào giận dữ. Hắn Trần Phong không nói hai lời liền đứng ở hắn môn Thanh Sơn Tông biển trên trán mười phần phách lối rêu rao. Bây giờ lại vừa là một ra tay liền đem bọn họ đồng môn một đòn đánh chết. để cho bọn họ trong nháy mắt lâm vào to lớn tức giận bên trong. Ngươi cuồng vọng ra hỏa, coi là thật chúng ta Thanh Sơn Tông là dễ khi dễ sao? Chỉ thấy trong đám người, một người thanh niên đi ra, trên người khí tức lại nhưng đã đạt tới vũ giả cửu trọng đỉnh phong, cách đột phá đến vũ sư cảnh giới chỉ kém nửa bước. Tuổi còn trẻ lại nhưng đã đạt tới vũ giả cửu trọng, nửa bước vũ sư cảnh giới. Người này đạp một cái ra đám người, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 8 chương 69 sư hống công oai thức thời. Sẽ đi ngay bây giờ đem bọn ngươi tông chủ gọi ra. Nếu không, ta diệt các ngươi Thanh Sơn Tông cả nhà. Trần Phong nhìn thanh niên này, thập phân khinh miệt, không chút nào đem coi vào đâu. Hừ hừ, thật là buồn cười. Thanh niên kia trong nháy mắt cười lạnh một tiếng. Đạo, ngươi coi như là cái thứ gì? Cáp thuốc diệt ta Thanh Sơn Tông cả nhà. Cuồng vọng chính là ngươi coi như là cái thứ gì? Chúng ta Trương Dương sư huyên thực lực đã đạt tới vũ giả cửu trọng đỉnh phong. Coi như là vũ sư nhất trọng tu sĩ đều là có thể có lực đánh một trận. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chiến thắng Trương Dương sư huyên sao? Ngươi tuổi tác mới 18-19 đi. Cái tuổi này cũng liền vũ giả 5-6 trọng đi. Còn dám ở chúng ta Thanh Sơn Tông ầm ĩ, thật là sợ chết không đủ thảm đúng không? Ha ha ha. Giết ngươi còn không dùng chúng ta tông chủ đại nhân xuất thủ. Trong phút chốc, tấm kia dương trên người khí thế đã đạt đến tới đỉnh phong, trực tiếp hướng Trần Phong nghiền ép lên đến. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, không thèm để ý chút nào dáng vẻ, nhưng là lại là đưa ra một ngón tay, hướng về phía Trương Dương nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay đảo. Đã như vậy, ta đây liền diệt các ngươi cả nhà. Cũng không tin các ngươi tôn chủ còn không ra. Cuồng vọng, cuồng vọng. Trần Phong dáng vẻ thật sâu chọc giận Trương Dương. Trương Dương chỉ cảm thấy Trần Phong khinh thị hắn. Hắn chính là Thanh Sơn Tông niên thanh nhất đại bên trong thực lực đứng đầu trong danh sách tồn tại. Ở Thanh Sơn Tông ngay cả thế hệ trước trong hàng đệ tử cũng là tiếng tăm lừng lấy đệ tử thiên tài. Là tối có cơ hội siêu việt trưởng lão môn thiên chi kiêu tử, nhưng là Trần Phong nhưng là thập phân khinh miệt hướng về phía hắn ngoắt ngoắt ngón tay. Căn sẽ không đưa hắn thiên chi kiêu tử coi ra gì. Cái này làm cho hắn khó mà chịu đựng. Đồ khốn, khi ta thật không dám giết ngươi sao? Trương Dương đôi phun lửa. Trên tay một thanh trường kiếm màu vàng ấm nơi tay. Trong phút chốc ánh sáng vạn trượng, kiếm khí trực tiếp hướng Trần Phong bắn ra. Kiếm khí kia ở giữa không trung trong nháy mắt chia ra làm bốn cổ. Từ bốn mặt ngó về phía Trần Phong khắp nơi bắn tới liền ở trong chớp mắt. Trần Phong hai tay nâng lên. Ở Trần Phong quanh người, lại là nhìn chung quanh màu sắc bất đồng màn sáng dâng lên. Kia bốn đạo kiếm khí lại sao chạm được kia bốn đạo màn sáng trong nháy mắt biến thành mấy phần phổ thông điểm sáng tiêu tan. Trương Dương trên mặt nhất thời một trận cứng ngắc. Nhưng là sau một khắc, Trương Dương trực tiếp chính là đạp phi kiếm đi tới Trần Phong bên người. Trên tay không biết xuất ra bảo vật gì. Kia bảo vật hiện lên thanh sắc quang mang, trực tiếp hướng Trần Phong ấm tới. Trần Phong liếc mắt nhìn Trương Dương, quanh thân ánh sáng tản đi. Chỉ thấy Trần Phong không chút nào làm ngăn cản, lại là giống như là dọa sợ một dạng lại quên né tránh. Trương Dương trong nháy mắt cười lớn. Đạo, ha ha ha, chết đi. Nhưng là ở trong chớp mắt, Trần Phong khóe miệng chính là câu khởi một nụ cười lạnh lùng. Trương Dương ở Lý Mục trong tươi cười, chỉ cảm giác mình cả người lông tơ nổ lên. Một loại ghen tị sợ hãi trong nháy mắt bao phủ hắn. Mãn cấp kỹ năng sư hống công Thanh Sơn Tông tông chủ lăn ra đây cho ta. Trần Phong vừa lên tiếng, trong nháy mắt chính là một cổ mắt Trần có thể thấy sóng âm từ Trần Phong trong miệng nổ mạnh mà ra. Ngay cả không gian bích chướng đều là một trận run rẩy trong một sát na. Trần Phong trước mặt, tấm kia dương chính là trong tay bảo khí hướng Trần Phong đập tới. Khắp khuôn mặt là cười lạnh. Nhưng là ngay tại Trần Phong vừa mở miệng trong nháy mắt, sóng âm kia trực tiếp xuyên qua Trương Dương hết thảy ở phía dưới. Toàn bộ Thanh Sơn Tông đệ tử đều là trợn to hai mắt. Nhìn tấm kia dương trực tiếp nổ mạnh thành một đám mưa máu. Nhưng là sau một khắc, tất cả đệ tử đều là che lỗ tai, lăn lộn đầy đất, gào thét bi thương không ngừng. Máu tươi từ bọn họ đôi trong tai nổ mạnh mà ra. Hơn nữa thỉnh thoảng có người nổ mạnh thành huyết vụ, tình cảnh cực kỳ kinh người. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 8 chương 70 nói là làm canh đánh chết vũ giả tam trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 3 điểm. Canh đánh chết vũ giả ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 5 điểm. Canh đánh chết vũ giả tứ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 4 điểm. Trần Phong trong đầu thỉnh thoảng có gợi ý của hệ thống âm vang lên. Trần Phong nhưng là đối với này không cần thiết chút nào. Trần Phong sư hống công mạnh, coi như là những thứ kia thế hệ trước đệ tử đều là không chịu nổi. Nếu như Trần Phong nếu là lại đem sư hống công uy lực tăng lên tới cực hạn, coi như là vũ sư cửu trọng tồn tại đều là sẽ trong nháy mắt bị tạc thành huyết vụ. Trần Phong tạc vụ chính là thực lực quá yếu, cảnh giới quá thấp. Nếu không Trần Phong mỗi một cái kỹ năng mạnh, thậm chí là có thể chân chính bị phát huy ra hủy thiên diệt địa oai trong nháy mắt. Trần Phong trong đầu cũng đã nhận được gần như hơn 50 người đệ tử bị đánh chết tin tức. Những đệ tử này đủ loại cảnh giới đều có, nhưng là cũng là võ giả cảnh giới người yếu. Tổng cộng cũng chỉ là cho Trần Phong dâng lên hơn 70 kinh nghiệm. Trần Phong kinh nghiệm bây giờ là chương 276. Vũ sư cảnh giới mỗi lần thăng một cấp kinh nghiệm yêu cầu 100. Mà bọn họ những đệ tử này nhưng là cũng không có để cho Trần Phong có thể thăng một cấp. Trần Phong nhất thời có chút bất mãn, thấy Thanh Sơn Tông Tông chủ lại còn không có cần đi ra ý tứ. Trần Phong nhất thời cười lạnh, ngươi đã không ra, đó thật là không phải ta xuất thủ vô tình. Trần Phong trong mắt lánh mang đại thịnh, đạo, ta nói muốn tiêu diệt đất cả nhà, liền muốn diệt ngươi cả nhà. Ta nói rồi, ta từ trước đến giờ nói là làm. Trần Phong lời nói toàn bộ đều là dùng sư hống công hô lên. Toàn bộ tu sĩ phảng phất là bị ma âm rót vào tai. Coi như là bọn họ đem hai lỗ tai chặn lại, thậm chí là đem hai lỗ tai kinh mạch phong bế, đều là không ngăn được Trần Phong sư hống công sóng âm vào cơ thể trong một sát na. Trần Phong sư hống công đắc là đem lực lượng tăng lên tới phổ thông uy lực, toàn bộ tu sĩ đều là trên đất điên cuồng lăn lộn. Điên cuồng gầm to, a không muốn lại kêu rồi, thật khó chịu a. Toàn bộ tu sĩ bây giờ liền ngay cả mình gào thét tiếng đều là không nghe được, bọn họ chỉ có thể cảm nhận được thân thể của mình là có bao nhiêu khó chịu. Nhưng là sau một khắc, bọn họ chính là cảm giác bên tai một trận thanh tịnh. Trong lòng nhất thời sinh ra giải thoát cảm giác, bởi vì bọn họ đã hóa thành một đám mưa máu. Lại cũng không nghe được thế gian thanh âm. Canh đánh chết vũ giả tam trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 3 điểm. Canh đánh chết vũ giả tứ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 4 điểm. Canh đánh chết vũ giả ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 5 điểm. Trong nháy mắt, liền lại vừa là gần 100 người tử vong. Trần Phong kinh nghiệm rốt cuộc đột phá 300. Đạt tới 359 canh, chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1 trước mặt đẳng cấp. Vũ sư tam trọng Trần Phong cười lạnh. Đang chiến đấu đột phá, thật là sảng khoái. Nhưng là liền ở trong trước mắt, một đạo khí thế cường đại lại trong nháy mắt ngay tại Thanh Sơn Tông mố một nơi trong thiên điện phóng lên cao. Vậy cường đại mà thật ra thì chính là Trần Phong đều là cảm nhận được một cổ áp lực. Ồ, là Thanh Sơn Tông Tông chủ sao, nhỏ như vậy thực lực. Trần Phong cau mày, nghi ngờ trong lòng, đạo, ngông cuồng tặc tử lại dám gieo họa ta Thanh Sơn Tông tìm chết. Chỉ thấy lão giả này vừa xuất hiện, trong nháy mắt chính là một cổ cường đại khí thế bao phủ toàn trường. Ngay sau đó lão giả kia chính là kêu ai đây thủ đả ra một đạo bàn tay ấm, lại cùng Trần Phong bài vân trưởng có hiệu quả hay như nhau. Trần Phong trong nháy mắt chính là một đòn bài vân trưởng đánh ra, hai bàn tay ở giữa không trung đụng nhau, đồng thời trong nhấp nháy hóa thành nghịch loạn linh khí tứ tán bay tán loạn. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 8 chương 71 không xuất hiện nữa. Diệt ngươi cả nhà. Trần Phong dùng được bài vân trưởng, sư hống tông dĩ nhiên là dừng lại. Toàn bộ Thanh Sơn Tông đệ tử cũng là một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng, trên người bọn họ tràn đầy cho bụi, trong tai cùng trong miệng tất cả đều là tiên huyết. Bọn họ nhìn thấy bạch phát lão giả thời điểm, nhất thời giống như là thấy mẹ ruột một dạng, trực tiếp hướng lão giả đi. Thái thượng trưởng lão cứu chúng ta, thái thượng trưởng lão người này nên trảm, thái thượng trưởng lão người này khiêu khích ta Thanh Sơn Tông, còn khẩu xuất cuồng ngôn muốn tiêu diệt ta Thanh Sơn Tông cả nhà. tội không thể tha thứ a. Toàn bộ Thanh Sơn Tông đệ tử lúc này đều là thính giác không nhạy. Nói chuyện tự nhiên đều là gần như gào thét kêu lên. Toàn bộ Thanh Sơn Tông đều là một trận huyên náo. Thái thượng trưởng lão trong nháy mắt tức giận kia Trần Phong sư hống công tới sẽ để cho tâm thần hắn phiền não. Bây giờ những đệ tử này thanh âm càng làm cho hắn phiền não vô cùng. Im miệng, thái thượng trưởng lão gầm lên một tiếng, bên trong dùng tới linh lực. Trong nháy mắt tất cả đệ tử đều là trong miệng tiên huyết cuồng phún. Liền nói liên tục khí lực đều là không có. Uể oải quỳ dưới đất. Mặt đầy không hiểu nhìn thái thượng trưởng lão. Bọn họ không biết tại sao thái thượng trưởng lão lại sẽ đối với bọn họ xuống nặng như vậy tay. Ồ, ngươi chính là một cái thái thượng trưởng lão gọi các ngươi tôn chủ ra mà nói chuyện. Trần Phong nhìn cũng chưa từng nhìn thái thượng trưởng lão. Trực tiếp mở miệng nói. Đối phó ngươi. Cần gì phải tôn chủ xuất thủ. Nhìn lão phu tại chỗ trấn áp ngươi cuồng vọng chó má ngươi lão cẩu. Lại mở miệng nói bẩn. Quả nhiên các ngươi Thanh Sơn Tông cũng không là thứ tốt gì. Lại muốn diệt chúng ta Bắc Sơn thôn, nhìn ta hôm nay diệt ngươi cả nhà. Cũng không tin các ngươi ổ chó này chó lớn không xuất hiện mãn cấp kỹ năng bài vân trưởng uy lực mạnh nhất trong một sát na. Trần Phong chính là trực tiếp một trưởng vỗ ra. Kia to lớn bài vân trưởng đại thủ ấm lại là che khuất bầu trời. Trực tiếp từ trên bầu trời hướng toàn bộ Thanh Sơn Tông vỗ xuống tới. Thái thượng trưởng lão nhìn trên bầu trời cái kia to lớn bàn tay màu vàng ấm. Chỉ cảm thấy sợ vỡ mật rách. Hắn bực này nhân vật mạnh mẽ nhìn thấy bàn tay màu vàng ấm. Đều là cảm nhận được một trận khí tức tử vong hướng hắn trấn áp tới. Lúc này Trần Phong lần đầu tiên đem bài vân trưởng sử dụng ra toàn bộ uy lực. Chỉ một thoáng. Phong vân biến sắc. Thiên địa ở một bàn tay bên dưới. Đều là từng trận uy áp từ bầu trời hướng mặt đất đẩy xuống đến. Nhất thời Thanh Sơn Tông trên mặt đất. Bị áp lực này sinh ra gió thổi sạch sẽ. Mà những tu sĩ kia ăn thông mặt đất. Lại là trực tiếp hạ xuống vào một cái năm ngón tay hình dáng trong hố sâu sau một khắc. Chỉ thấy kia bàn tay màu vàng ấm lại ở trong chớp mắt chấn áp mà xuống. Vô tận lực lượng trực tiếp chính là đem trước nhất tiếp xúc được vật kiến trúc toàn bộ chụp làm phấn vụn. Tất cả đệ tử vào giờ khắc này đều là cả người đều là sắp ở nơi này trưởng phong bên dưới hóa thành bánh nhân thịt. Dưới da tiên huyết đều là theo lỗ chân lông bị đè ép đi ra. Chính là kia thái thượng trưởng lão. Trong thân thể cốt cách đều là tại này cổ áp lực bên trong. Bên trong thân thể truyền ra từng trận cốt cách va chạm kẹo kẹp tiếng. Vậy làm sao sẽ mạnh như vậy? Thái thượng trưởng lão vẻ mặt kinh hoàng. Thậm chí là đều ở đây một dưới lòng bàn tay mà cứt đái tề lưu tông chủ ngươi đến tột cùng là trêu chọc đến người nào? Thái thượng trưởng lão gào to một tiếng. Cả người thi triển ra mạnh nhất pháp môn. Nhưng là căn để kháng không nổi một kích này bài vân trưởng uy lực. Trong phút chốc chính là bị đánh thành thịt nát. Trần Phong trong đầu tất cả đều là Thanh Sơn Tông đệ tử tử vong thanh âm nhắc nhở. Trong một sát na tăng lên 2 cấp trước mặt kinh nghiệm. 571 vũ giả ngũ trọng.